Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, Quỷ Tướng Tương Tư 4. Đế đô không trung bị đèn nê ông quang cùng sương mù che đậy. Ánh trăng không thấy, tinh quang ảm đạm, nhưng giấu ở trận pháp nội huyền sơn. Không khí tươi mát, linh khí đầy đủ, trăng sáng sao thưa, giống như sao băng giống nhau lộng lẫy quang mang cắt qua không trung. Giải khai ánh trăng, quá mức lóa mắt, dẫn huyền sơn nội các đệ tử chú ý, huyền phái, đó là cái gì? Này lưu quang hình như là từ ngọc trạch phương hướng ra tới. Chẳng lẽ là quỷ hậu lại muốn làm chuyện xấu? Theo sau nhìn xem mơ siêu, đạo giáo tiểu sư muội, thật xinh đẹp lưu quang. Đại sư huynh, chúng ta cũng cùng qua đi nhìn xem mơ siêu, nhìn cái gì mà nhìn? Không biết chúng ta bí mật tàng thư các bị trộm sao? À, còn có ngươi, kia 30 biến thanh tâm chú nhanh như vậy sao hảo? Đều cho ta trở về. Phơi chăn đi phơi chăn. Kề mặt màng cho ta đi kề mặt màng. Sao thanh tâm chú cho ta đi sao thanh tâm chú? Nếu ai đi xem náo nhiệt, phòng tối hầu hạ, đạo giáo trưởng môn loát dâu ân. Lão đại làm không tồi, Phật môn nội, Phật môn chủ trì ngẩng đầu nhìn nhìn kia nói huyết sắc liêu quang. Cúi đầu nhắm mắt, niệm kinh bình tâm mơ siêu 3.000 năm trước, quỷ vương bị phong ấn sau, quỷ vương dưới trướng thứ 9 tướng quân tương tư. Tay cầm cốt cung, bắn chết huyền phái đệ tử 300 không ngừng, làm huyền phái máu chảy thành sông, còn có thứ 8 đem không phụ tướng quân. Một phen tà đao nơi tay. Một bước một sát, uống huyết vô tận, tam giới thi hoành khắp nơi, chỉ cần hai vị này xếp hạng nhất mặt quỷ tướng đều như vậy hung lệ. Có thể muốn gặp trước vài vị quỷ tướng hung ác càng không cần phải nói chín đem chủ nhân. Quỷ vương, 3.000 năm trước kia chàng huyết chiến, đạo ngô nếu không lấy thiên hạ đại nghĩa cùng quỷ vương đàm phán. Còn đáp ứng chỉ là phong ấn chín đem, bằng không. Quỷ vương sao có thể trơ mắt nhìn chín đem bị phong, ban đầu. Chín quỷ tướng đích xác giống đạo ngô nói. Chỉ là phong ấn chín quỷ tướng. Nhưng sau lại bởi vì đủ loại nguyên nhân. Thay đổi, đạo ngô hậu nhân vì bản thân chi tư thất tín bội nghĩa. Chọc đến quỷ vương giận mà phá phong. Càng làm cho chín đem hiện thế, đây đều là thiên đạo luân hồi. Nhân quả báo ứng, chủ trì nhẹ nhàng gõ khởi mõ, mõ thanh không nghỉ. Phật môn tịnh địa một mảnh yên tĩnh, lưu quang một đường hoa hướng phương xa, khổng âm phái sơn. Môn, thạch nhạc mang theo hồng y, khoanh chân ngồi ở sơn môn trước trên tảng đá đà tọa. Nghe được ầm ĩ thanh liền ngẩng đầu lên, lưu quang xẹt qua phía chân trời dừng lại ở khổng âm phái. Trên không, xoay quanh qua đi. Lưu quang một đầu chát đi xuống, nện ở thạch nhạc phía sau thẳng tắp đứng thẳng hồng y con rối trên người, thạch nhạc cả kinh theo. Sát lưu quang mà đến ngọc tế ánh mắt phức tạp đứng ở ngọc tế đầu vai quỷ vương. Nhìn thạch nhạc phía sau hồng y con rối, trên mặt nặng nề cùng lại đây xem náo nhiệt huyền phái đệ tử rơi trên mặt đất. Ngươi xem ta xem ngươi, đều là vẻ mặt mờ mịt, thạch nhạc tuy rằng mông vòng. Nhưng cũng biết sự tình không đơn giản, thạch nhạc cấp bên cạnh sư huynh sử cái ánh mắt. Nhanh chóng đứng lên, đối ngọc tế nói, ngọc ca ngươi đã đến rồi. Ta chờ ngươi một hồi lâu lạp, mau cùng ta đi vào, ngọc tế gật gật đầu. Đi theo thạch nhạc vào khổng âm phái hộ sơn đại trận. Theo sau cùng lại đây xem náo nhiệt huyền phái người. Lại bị sơn môn một cái khác đệ tử ngăn ở sơn môn ngoại, khổng âm phái đại trận. Không có mời, không thể tiến vào, huyền phái mọi người, ngoặc kép, mang theo ngọc tế xoay cong, thạch nhạc suy sụp hạ mặt, ngọc ca, vừa rồi kia nói quang sao lại thế này a? Hồng y là chúng ta trấn phái chí bảo, nếu là xảy ra vấn đề, trưởng môn sẽ một cái tát bổ ta, đứng ở ngọc tế đầu vai quỷ vương cất bước ra tới. Nhìn thạch nhạc phía sau con rối hồng y. Hắn là ta thuộc cấp quỷ vương góc áo ở trong gió đêm. Nhẹ nhàng nhiên, tu luyện người thị lực đều thực hảo, cứ việc ở trong bóng đêm. Quỷ vương còn chỉ có một tấc cao. Thạch nhạc vẫn là đem quỷ vương biểu tình xem rành mạch thạch nhạc khóc. Ngoặc kép, hắn nam thần tuy rằng chỉ là một cái ngón cái lớn nhỏ tay làm. Nhưng cũng là truyền thuyết hủy thiên diệt địa đều dễ như trở bàn tay xào gà đại sát khí a. Hắn không thể bởi vì nam thần hiện tại nhìn manh, liền xem nhẹ nam thần hung tàn bản chất. Tuyệt đối không thể, nhưng là, tay hảo ngứa, giống như sờ a, Thạch Nhạc muốn khóc, anh, quỷ vương sắc mặt nặng nề. Quanh thân màu tím lam tia chớp ngưng tụ, dám đem Ngô Chi thứ 9 đem luyện thành con rối. Các ngươi thật to gan. Quỷ vương đen kịt con ngươi có cơn lốc xoay tròn. Vốn dĩ thoải mái thanh tân gió đêm đột nhiên sắc bén lên. Xẹt qua da thịt khi giống như lưỡi dao sắc bén. Làm người cảm giác được đau đớn, âm hàn sát khí từ địa tâm mãnh liệt mà ra. Xoay quanh thẳng thương, nồng đậm sát khí che trời tế nguyệt. Thạch Nhạc trên người xiêm y bị cơn lốc đảo qua. Xoát xoát xoát vỡ ra vô số khẩu tử. Nháy mắt trở thành mảnh vải, Thạch Nhạc kinh hồn táng đảm mà che lại trọng điểm bộ vị. Ngọc ca cứu mạng a. Nam thần bớt giận, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, hầu nghiệp, Ngọc tế nhận thấy được không đối lập khắc lên trước, lập tức đem nhà mình quỷ vương phụng ở lòng bàn tay. Trần An tựa mà hôn quỷ vương vài khẩu, quỷ vương chính bạo nộ. Đột nhiên bị nhà mình tiểu bạn lữ thân, quỷ vương sửng sốt. Quanh thân quanh quần sát khí cũng là cứng lại, Ngọc Tế thấy hấp dẫn. Tức lại hôn một cái, Ngọc Tế môi thịt nộn thả mềm. Xúc cảm thực hảo, trên mặt xúc cảm khinh khinh nhu nhu. Quỷ vương lại sừng sốt, ngưng kết sát khí lại một lần đình trệ, Ngọc Tế không chút khách khí. Phủng trụ lại thân, các loại thân, quỷ vương đốn lại đốn, quanh thân hơi thở lần nữa nhu hòa. Sát khí phai nhạt một tầng lại một tầng, một tiếng trống là thêm dũng khí, hai tiếng trống tinh thần suy sút, ba tiếng trống dũng khí khô kiệt, quỷ vương lửa giận bị Ngọc Tế tam liền đánh gãy. Liền có chút ngưng tụ không đứng dậy, quỷ vương sờ sờ chính mình mặt, tay áo vung, đối với Thạch Nhạc hừ lạnh một tiếng, nùng phong tiệm tán. Sát khí thu liễm mơ siêu đạch nhạc dần dần lộ ra thân hình, chỉ thấy Thạch Nhạc quần áo bị sắc bén âm. Phong cắt thành từng điều, lộ trắng bóng thịt ngay cả thoải mái thanh tân tóc ngắn đều đoản một đoạn, nhưng quỷ vương giận cực. Khi cũng nhớ kỹ Thạch Nhạc là Ngọc Tế bằng hữu, không có chân chính thương đến Thạch Nhạc chỉ là nhìn đáng thương hề hề. Trên người kỳ thật một chút miệng vỡ đều không có, Thạch Nhạc che lại mảnh vải. Ngọc ca, quỷ vương phiết, Thạch Nhạc lập tức câm miệng, nam thần hắn hảo hung. Anh, quỷ vương, ai đem tương tư luyện chế thành con rối? Thạch Nhạc, ta, chúng ta không âm phái tổ sư, bất quá không phải trộm mộ. Chúng ta tổ sư là trên đường đi gặp, căn bản không biết hồng y chính là tương tư tương. Quỷ vương híp mắt, từ nơi nào trên đường đi gặp? Thạch Nhạc, này... Cái này ta không biết, khách quý đường xa mà đến, tiến vào uống ly trà, ngươi nghi hoặc, ta có lẽ có thể giải đáp một vài, một đạo hơi mang tang thương thanh âm truyền đến. Làm Thạch Nhạc nhẹ nhàng thở ra, bị quỷ vương nhìn chăm chú gì đó, thật là đáng sợ, quỷ vương quay đầu, thấy cái thân xuyên màu trắng rộng thùng thình quần áo lão nhân từ chỗ ngoặt lại đây, lão nhân ngũ. Quan đoan chính, mặt mày hiền hòa, là khổng âm phái trưởng môn, khổng âm phái trưởng môn tự mình xuống núi tới đón. Tiếp Ngọc Tế mang theo quỷ vương đi theo khổng âm phái trưởng môn phía sau. Từng bước một hướng trên núi đi, Thạch Nhạc nhìn chính mình phi chủ lưu mảnh vải áo sơ mi cùng quần. Tưởng trở về đổi cái xiêm y, kết quả quay người lại, liền nghe thấy quỷ vương lạnh lùng thanh âm siêu quỷ vương nói. Ngươi mang theo tương tư cùng nhau, thanh âm lạnh nhạt. Ngữ khí lăng nhiên, Thạch Nhạc hậm hực mà thu hồi bán ra đi chân. Ăn mặc thời thượng mảnh vải trang, héo héo đi theo Ngọc Tế phía sau, mà một thân hồng y tương tư con rối. Ánh mắt lạnh nhạt đi theo Thạch Nhạc phía sau, vào phòng tiếp khách. Khổng âm phái trưởng môn thở dài, nghiệp đế còn tỉnh bớt giận. Tương tư tướng quân di thể cũng không phải chúng ta ăn trộm mơ siêu, chúng ta khổng âm phái sớm nhất. Là đuổi thi người, hàng năm cùng thi thể làm bạn, ra cửa bên ngoài đều sẽ phá lệ lưu ý chiến trường, căn cứ tổ tiên bút ký ghi lại nói. chúng ta khai sơn tổ sư ở một lần ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm đi ngang qua một chỗ chiến trường. Ở nơi đó gặp Hồng Tương Tư tướng quân, Khổng Âm phái trưởng môn từ túi càn khôn lấy ra một quyển phi thường cũ nát thư. Đưa cho Ngọc Tế, sách này, là chúng ta Khổng Âm phái tổ sư lưu lại. Bên trong có ghi lại, Ngọc Tế tiếp nhận bút ký Tương Tư là Khổng Âm phái cái thứ nhất con rối. Là từ Khổng Âm phái khai sơn tổ sư tự mình luyện chế. Cho nên bút ký thượng có ghi lại. Bút ký có quan hệ ghi lại cùng Khổng Âm trưởng môn nói không sai biệt lắm mơ siêu bút ký thượng nói. Khổng Âm phái sư tổ ở đuổi thi trở về trên đường lộ nơi nơi đều là cụt tay cụt chân chiến trường. Thấy được chiến trường một thân màu đỏ áo giáp, sát khí quay chung quanh Tương Tư, sau đó đem Tương Tư tỉ mỉ luyện chế thành con rối quỷ vương sắc. Mặt nặng nề, nhìn không ra hỉ nộ, hắn chín vị tướng quân cùng nhau sống táng. Vì cái gì Tương Tư xác chết xuất hiện ở một chỗ chiến trường? Là bị người vứt xác? Vẫn là nói, chịu lăng mộ luyện thi trận ảnh hưởng, Tương Tư lúc ấy thành nửa cái hung thi mới có thể xuất hiện ở chiến trường, kia hắn kia tám tướng. Quân đâu, bị vứt xác, vẫn là trở thành cùng Tương Tư giống nhau tồn tại. Khổng Âm phái trưởng môn thở dài, hướng Thạch Nhạc vẫy tay nói, là chúng ta đối Tương Tư tướng quân bất kính. Hiện tại liền đem Tương Tư tướng quân di thể trả lại. Thỉnh nghiệp đế ngài bớt giận, Thạch Nhạc tiến lên một bước. Từ trên cổ tay hái xuống một cái màu vàng tiểu lục lạc. Đưa cho Ngọc Tế trên vai quỷ vương, màu hoàng kim lục lạc không phải rất lớn. Thực linh hoạt, Thạch Nhạc có chút không tha. Đây là Tương Tư tướng quân Khổng Âm linh. Có cái này lục lạc ở. Tương Tư tướng quân liền như thường nhân giống nhau có thể hoạt động tự nhiên, quỷ vương nhìn cùng. Chính mình không sai biệt lắm đại lục lạc, mặt vô biểu tình, Thạch Nhạc, ngoặc kép, anh, giống như làm kiện chuyện ngu xuẩn, Thạch Nhạc xin giúp đỡ nhìn về phía Ngọc Tế tiếp nhận. Lục lạc, đối Khổng Âm phái trưởng môn ôm quyền khom lưng, hành vãn bối lễ, đa tạ Khổng Âm phái trưởng môn thở dài, nói. Hiện tại tam giới hòa bình, nhưng huyền phái nhất phái độc đại, nhân giới rất nhiều sự, rất nhiều người, đều là thân bất do kỷ, Ngọc Tế. Ta biết, đạo giáo vẫn luôn trung lập thái độ ái muội. Phật môn luôn luôn không để ý tới trần thế. Động quỷ vương phong ấn chính là mục thường sư, tính kế hắn chính là mục thường sư. Đoạt nhà hắn quỷ vương quỷ lực cũng là mục thường sư, Ngọc Tế ân oán phân minh, sẽ không liên lụy. Những người khác, quỷ vương đột nhiên ra tiếng. Các ngươi phải lấy con rối bằng thân. Kia nhất định có rất nhiều con rối. Các ngươi phải mặt khác con rối đâu. Thạch Nhạc đôi mắt vèo trợn tròn. Ngoặc kép, quỷ vương sẽ không cho rằng chín vị quỷ tướng thi cốt đều ở bọn họ phái. Thạch Nhạc vèo quay đầu xem nhà mình sư phó, đừng a. Tổ tông nhóm nhưng ngàn vạn đừng nhặt được quỷ tướng thi cốt. Chín quỷ tướng đều bị bọn họ luyện thành con rối gì đó. Bọn họ sẽ bị quỷ vương dưới sự giận dữ diệt môn. Khổng Âm phái trưởng môn Vi Lăng, theo sau phản ứng thực mau mà đứng lên. Quỷ vương ngài cùng ta tới, Khổng Âm phái trưởng môn mang theo Ngọc Tế hướng phòng tiếp khách bác. Đi rồi mấy trăm mét, ngừng ở một chỗ sơn động cửa, Khổng Âm phái lấy con rối làm căn bản. Giáo phái ở trên sườn núi chuyên môn sáng lập ra tới một cái huyệt động. Sắp đặt cung phụng con rối thân, Khổng Âm phái trưởng môn mở ra đại môn, trong động bị phân cách. Thành rất nhiều cách gian, không cái cách gian đều bày con rối. Từ hiện đại trang đến cổ trang, cái gì cần có đều có. Hết chương.